Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, bốn tinh tai họa ách thành, chương 1353, bốn tinh tai họa ách thành, đương nhiên, tạo đội hình lớn lên cũng sẽ không biết, bộ kia nhìn qua có chút quái dị máy bay chính là một chiếc đặc thù toàn cánh máy. Cái gọi là toàn cánh máy chính là một loại xen vào máy bay trực thăng cùng máy bay trong lúc đó máy bay, bất quá bộ này toàn cánh máy cùng phổ thông toàn cánh máy không giống. Của nó thêm xếp vào động cơ phản lực, lấy cung cấp khoảng cách dài cao tốc năng lực phi hành. Còn muốn nắm giữ cực cường phòng phóng xạ năng lực, chính là chuyên môn dùng cho vật hái hạt nhân nổ thí nghiệm số liệu một loại đặc thù hình máy. Nếu không thì, Mỹ Quốc cũng sẽ không đem bộ này toàn cánh máy phái tới. Theo bộ này toàn cánh máy ở hạt nhân nổ bên trong khu vực loanh quanh rồi vài vòng sau khi. Một niềm vui bất ngờ âm thanh hưởng lên. Thượng đế, ta nhìn thấy rồi cái gì? Một đoạn sinh vật hài cốt. Lại có sinh vật có thể ở hạt nhân nổ dưới còn muốn bảo lưu hài cốt. Vấn đề là nó làm sao có khả năng ở đây trôi nổi. Lẽ nào là thổi phồng em bé sao? Oh, không sai, xem ra cái này tên to xác chính là mục tiêu của chúng ta lần này rồi. Đừng động nó làm sao trôi nổi. Nhanh, duỗi ra cánh tay máy. Đưa nó nắm lấy, ta cũng không thích ở nơi quỷ quái này ở lâu thêm hơn nửa phần đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp nhân viên phi hành đoàn trong lúc đó trò chuyện sau khi... Toàn cánh máy cấp tốc đến gần rồi một đoạn giao long tàn lưu lại thân thể. Không thể không nói, đối với toàn cánh máy mà nói, đoạn này thân thể tàn phế xác thực được cho là tên to xác. Độ dài vượt quá 10 mét, đường kính vượt quá 10 mét, gần giống như một cái trôi nổi đang tràn ngập hạt nhân bụi bên trong vòng tròn lớn đồng. Mà lại không đề cập tới Mỹ Quốc phái ra toàn cánh máy ở hạt nhân nổ khu bên trong cuối cùng cũng. Coi như là có thu hoạch, Vệ Tiểu Bắc ở bơi lội sau 3 tiếng, sớm tìm tới rồi một khối tạm thời lộ ra mặt biển đá ngầm Ni Ân. Đây là một khối đá ngầm, ngoài khơi tăng lên thời điểm sẽ đi vào trong nước biển. Làm ngoài khơi hạ thấp thời điểm, sẽ xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Của nó lộ ra mặt biển tích bất quá 5-6 mét vuông, mặc dù là thường thường trải qua vùng này thuyền đều sẽ rất dễ dàng đem quên quay về. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, khối này đá ngầm có thể cung cấp cho mình tạm thời nghỉ ngơi đất. Dãy ruộng bò lên trên rồi đá ngầm, Vệ Tiểu Bắc toàn thân nằm thẳng ở lồi lõm trên đá ngầm. Thở dài ra một hơi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâm nhói cảm giác bởi rời đi rồi nước biển ngâm. Trái lại thoải mái hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc thân thể tuy nói đã cường hãn đến nhân loại không thể tin tưởng trình độ. Nhưng ở khoảng cách gần trạng thái bị đạn hạt nhân oanh rồi 2 lần. Hậu quả này không thể bảo là không nghiêm trọng. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã bị mắc bệnh rồi cực kỳ nghiêm trọng phóng xạ bệnh cùng với khắp toàn thân từ. Trên xuống dưới các nơi thương thế, da rẻ đã hết mức bóc ra, trong cơ thể đã sinh sôi tế bào ung thư, ghép lại ở Vệ Tiểu Bắc bơi lội trong khoảng thời gian này. Điên cuồng sinh lớn lên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cường hãn năng lực hồi phục ngược lại trở thành rồi một loại nâng lên tế. Những kia tế bào ung thư đồng dạng có thể hưởng thụ cho vào mạnh mẽ sức hồi phục chỗ tốt. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể cái kia hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống thời khác, không ngừng thanh tẩy cho vào những kia tế bào ung thư. Hắn lúc này sợ rằng đã biến thành một cái toàn thân mọc đầy u quái vật rồi. Nói tóm lại, thân thể trạng thái cực sai. Nhưng mặc dù là hiện tại trạng huống như vậy dưới. Vệ Tiểu Bắc tấm kia sai sót ra có vẻ dữ tợn cực kỳ trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo ý cười. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình kiếm bộn rồi, tuy nói khoảng cách gần đã trúng 2 đạn hạt nhân, nhưng mình ở thao túng quang nhiệt quy tắc cùng hạt nhân nổ đối kháng thời điểm. Nhưng bất ngờ đột phá rồi bình cảnh, không những quang nhiệt quy tắc tiến một bước nắm giữ, đồng thời chính mình sinh vật đẳng cấp cuối cùng từ 4 sao khủng bố đột phá đến rồi 4 sao tai. Họa ách, nhắm hai mắt lại, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra bảng skill. Họ tên, Vệ Tiểu Bắc, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam, tuổi tác, 25 tuổi, sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tai họa ách, đặc tính, bán thần, chú, 4 tinh sinh vật cấp bậc cao nhất vì là tai họa ách cấp. Trận doanh, thuộc hán chức vị, nghĩa từ kỵ đô úy, triệu vân quân, thực có kỵ binh 218, thân binh 32 nhân, trợ thủ quân tư mã tạm vô, quả nhiên đột phá đến rồi 4 sao tai họa ách, sảng khoái. Vệ Tiểu Bắc xem tới đây thời điểm, liền ngay cả toàn thân trong ngoài truyền đến thống khổ cùng mệt nhọc cũng không tính là cái gì rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp xẹt qua rồi thuộc tính bộ phận. Sự chú ý rơi vào rồi linh hồn cường độ trên. Không có cách nào, đối với mình thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc quá quen thuộc rồi. Không cần nhìn thêm monster linh hồn cường độ. 500 hà, lúc này chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc ký được linh hồn của chính mình cường độ nguyên bản chỉ có 474. Coi như là khoảng thời gian này, không ngừng hấp thu bụng cái viên này bút tiên linh châu tăng lên một chút. Nhưng cũng không thể tăng lên tới 500 a. Phải biết, cùng 26 điểm linh hồn cường độ không phải là tốt như vậy tăng lên. Trước đã nói, lúc này linh hồn cường độ càng tăng lên tới mặt sau, thì thực tế cường độ chính là ngã lộn nhào di động. Mà tăng lên lên liền càng khó khăn. Đương nhiên, lúc này linh hồn cường độ tăng lên rồi tóm lại là chuyện tốt. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến nhiều tính toán. Sau đó bỏ qua skill đặc thù bộ phận, những này cũng không hề biến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần quá nhiều đi thăm dò Monster Ân. Đặc tính bộ phận, Vệ Tiểu Bắc trước liền nhìn thấy rồi chính mình tăng lên vì là 4 sao tai họa ách sau khi. Cái kia đặc tính liền từ hoàn mỹ truyền kỳ biến hóa thành rồi bán thần. Đặc tính, bán thần, người hết thảy thuộc tính thậm chí còn linh hồn đã vượt qua rồi phổ thông sinh vật cực hạn. Đồng thời ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ ghép lại nắm giữ rồi bộ phận quang nhiệt quy tắc. Ngươi chính là tồn tại ở thế gian tục bên trong bán thần. Bất kỳ thấp hơn 4 sao tai họa ách sinh vật đang đối mặt ngươi thời điểm, ý chí đều sẽ phải chịu áp chế. Bộ phận ý chí không kiên định sinh vật thậm chí hội sĩ khí tan vỡ. Không cách nào hướng về ngươi ra tay. Ngươi tuổi thọ đã cùng thanh mộc phúc địa móc nối. Thanh mộc bất tử, ngươi liền bất tử, ngươi đều miễn dịch tuyệt đại đa số bệnh tật, độc tố, thì ra là như vậy. Vệ Tiểu Bắc đem đặc tính giới thiệu sau khi xem xong, trái lại hiểu rõ ra, chính mình trước trái lại nghĩ đến quá đơn giản rồi. Nơi này cái gọi là bán thần ghép lại không phải loại kia lấy thu thập tín ngưỡng chuẩn bị phong thần bán thần, mà là chỉ điểm mình đã nắm giữ quang nhiệt quy tắc trình độ thôi. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thực lực đó lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Miễn dịch tuyệt đại đa số bệnh tật, độc tố, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, trên người mình hiện tại phóng xạ bệnh đều không cách nào loại bỏ đây. Chỉnh được bản thân khá là có chút sức đầu mẻ chán. Vâng, không đúng, tự mình rót là quên rồi. Đối phó lúc này phóng xạ bệnh mang đến u, chính mình có biện pháp. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nhớ ra cái gì đó, lập tức liền vươn mình lạc vào trong biển, vươn tay trái ra, lập tức một mảnh thịt tia xì ra, từng cái nho nhỏ kén thịt lập tức sinh thành. Đồng thời lần này, Vệ Tiểu Bắc đào tạo sinh vật tốc độ rất nhanh, trước sau không tới 10 giây thời gian, những kia kén thịt liền vỡ tan rồi. Từ kén thịt bên trong tuôn ra ngơ ngác là một đống chồng quấn quýt lấy nhau màu đen đìa. Khung cảnh này nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đổi thành bất luận cái nào nữ hài lại đây, đầu tiên nhìn sau khi sợ rằng đều sẽ sợ đến đã hôn mê. Không sai, Vệ Tiểu Bắc đào tạo chính là đìa. Cái gọi là đìa chính là tục xưng con đìa. Con đìa là thứ đồ gì? Tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. mà Vệ Tiểu Bắc đào tạo những này con đỉa không phải là phổ thông con đỉa. Của nó chính là lợi dụng con đỉa gen làm trụ cột. Hơn nữa thực người cá bộ phận gen điều chế mà thành sản phẩm mới loại. Dù sao lúc này con đỉa chỉ có thể hấp huyết, mà Vệ Tiểu Bắc muốn mời chúng nó việc làm chính là đem trong cơ thể mình u ăn đi. Vệ Tiểu Bắc lập tức dùng long cô dao phay ở trên người mình vẽ ra rồi từng đạo vết thương. Ở Vệ Tiểu Bắc điều động, những kia nguyên bản liền không thích đối xử ở trong nước biển đặc thù đỉa lập tức liền cấp tốc. Hướng về vết thương bên trong chui vào. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền bành trướng lên. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đến hàng mấy chục ngàn con đỉa tràn vào thân thể của chính mình. Mang đến không chỉ có riêng chỉ là thống khổ, càng nhiều nhưng là một loại chính mình dường như muốn nổ tung như thế cảm giác. Những này đặc thù con đỉa, ở tiến vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sau khi, gần giống như nhìn thấy rồi mỹ thực giống như vậy, phàm là không bình thường u, huyết dịch cấp bậc, đều sẽ bị chúng nó nuốt vào, sau đó sẽ dọc theo đường cũ rời đi Vệ Tiểu Bắc thân thể. Đương nhiên, đại đa số con đỉa ở lần thứ nhất lữ đồ, trèo ra Vệ Tiểu Bắc thân thể sau, liền chết ở rồi bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể lưu lại hạt nhân bụi cấp bậc loại hình đồ vật. Đủ để đem những này tương đối mềm mại con sâu nhỏ. Cấp tốc giết chết, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng, Vệ Tiểu Bắc có thể bồi dưỡng ra càng nhiều con đỉa. Tới lấy đại tử vong bộ phận, theo từng con đỉa trèo tiến vào trèo ra, Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn trong nước biển bắt đầu trôi nổi một ít dường như tiểu lạp xưởng thứ tầm. Thường, đó là tử vong sau khi con đỉa, nhìn qua. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đặc biệt khủng bố, gần giống như một con khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy rồi khuyết điểm xúc tu quái vật. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bức xạ hạt nhân chính đang một chút suy yếu bên. Trong, một lúc lâu, làm một điều cuối cùng con đỉa chui ra Vệ Tiểu Bắc thân thể chết đi sau khi. Vệ Tiểu Bắc một lần nữa bò lên trên rồi đá ngâm mần ni trong cơ thể u thậm chí còn hạt nhân bụi đã. Bị con đỉa mang đi rồi hơn 90% mần ni nhưng còn lại không ít bộ phận nhưng rất khó. Hoàn toàn loại bỏ, bất quá, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Muốn loại bỏ ghép lại không tính khó khăn. Theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, một điểm quang nhiệt lập tức liền ở trong đan điền sinh thành. Sau đó cái kia quang nhiệt liền không ngừng khuếch tán, thoáng qua trong lúc đó liền xuyên thấu toàn thân, thậm chí từ Vệ Tiểu Bắc toàn thân lộ ra, làm cho bốn nước biển nhất thời sôi vọt lên, thậm chí dưới mông mặt đá ngầm cũng bắt đầu một chút đỏ lên. Như nhũn ra, ở quang nhiệt xuyên thấu hiệu quả bên dưới, hết thảy lưu lại hạt nhân bụi thậm chí còn u bị Vệ Tiểu Bắc một chút nhen lửa, trở thành mới quang nhiệt ngọn nguồn. Thời gian đại khái quay về rồi hơn 10 phút, Vệ Tiểu Bắc quanh thân quang nhiệt nhất thời co rụt lại. Cấp tốc thu về rồi trong đan điền, mà lúc này trong đan điền cái viên này chất lỏng châu nhưng xuất hiện rồi biến hóa to lớn. Của nó dường như một viên chính hướng về bốn tỏa ra quang nhiệt tiểu thái dương như thế chói mắt. Lượng lớn quang nhiệt tán bắn ra, một chút hòa vào những kia từ trong đan điền chảy qua thật hống bên trong. Làm cho này nguyên bản màu trắng bạc thật hống bên trong mang tới rồi một chút màu vàng óng quang. Nhiệt hạt tròn, mà những này thật hống ở toàn thân lưu chuyển thời gian. Những kia màu vàng óng quang nhiệt hạt tròn thì lại sẽ một chút bám vào huyệt đạo. Bên trong kinh mạch trong vách, thậm chí số rất ít bộ phận còn có thể lộ ra kinh mạch. Bám vào cái khác nội tạng bộ phận bên trên. Loại này quá trình mời Vệ Tiểu Bắc thoáng cảm giác thấy hơi thống khổ. Gần giống như trong cơ thể vô thời điểm không sâu sắc có một chút điểm hỏa tinh đang thiêu đốt. Giống như vậy, nhưng lại sẽ làm Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong cơ thể ấm áp cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.